Song thành hội cố kỷ. Chương 12, tôi là người Hán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đến trường hỏi chuyện hai lần, một lần vào thứ sáu, một lần vào thứ bảy, chỉ có hai lần đó mà lời đồn đã lan ra khắp nơi. Triệu Từ Hành không biết ai là người khơi mào, càng không rõ tại sao mọi chuyện càng truyền lại càng trở nên hoang đường. Có người nói Lâm Kiều vừa đến Bắc Bình đã bị con trai của ông chủ người Do Thái mở hộp đêm bao nuôi, chuyện bại lộ khiến ông chủ nổi giận, hai người mới phải bỏ trốn. Trong trí tưởng tượng của đám học sinh, những người mở hộp đêm, bất kể là ngoại quốc hay người Trung Quốc, đều không phải hạng tốt lành gì, mà sau lưng chắc chắn còn có lưu manh và tay chân côn đồ. Lại có lời đồn Lâm Kiều là con gái riêng của một tiểu thiếp từ một gia đình quyền quý ở Bắc Bình, vì ngây thơ cả tin nên bị người Do Thái mở tiệm chụp ảnh lừa gạt rồi giam cầm. Còn có người nói, Lâm Kiều là nữ đặc vụ, đây là một vụ án chính trị. Triệu Từ Hành vừa tự an ủi bản thân rằng so với sự an toàn của học sinh, danh tiếng chẳng là gì cả, vừa tối đến lại gặp ác mộng. Trong mơ, Lâm Kiều từ quê nhà trở về, toàn vẹn không tổn hại gì, đứng trước mặt chỉ vào mũi cô mắng cô bôi nhọ thanh danh của người khác. Tỉnh dậy, Triệu Từ Hành đầm đìa mồ hôi, đồng hồ trong phòng đang điểm 5 giờ, hôm nay là chủ nhật, Triệu Từ Hành cũng nên dậy rồi. Đến khu sứ quán, dù ngồi xe kéo hay tự đạp xe thì cũng mất một khoảng thời gian. Cuối cùng cô quyết định tự đạp xe, mùa đông vận động nhiều một chút sẽ ấm hơn. Chỉ là cần quấn khăn và đeo găng tay thật kỹ, gió bên ngoài lớn lắm. Khi ra khỏi cổng đông của trường, Triệu Từ Hành nhìn thấy một điều khiến cô vui hơn một chút. Trên bảng thông báo mới dán một tờ cáo thị, là chữ của Hy Minh, văn phòng của Hy Minh, đóng dấu của phòng giáo vụ. Nội dung nói chung là cảnh cáo mọi người không được tùy tiện bàn tán bịa đặt chuyện thị phi, đồng thời khuyến khích cung cấp manh mối cho nhà trường hoặc cảnh sát. Tối qua Triệu Từ Hành còn chưa thấy tờ này, chắc chắn là Hy Minh đã bận rộn trong đêm qua hoặc sáng sớm nay. Cô nhìn thêm một cái nữa, quấn chặt khăn quàng rồi lên xe đạp về phía đông. Nhà thờ St. Maria nằm trong khu sứ quán là một nhà thờ công giáo, được xây dựng khoảng 30 năm trước bởi một linh mục người Pháp. Nhà thờ mang phong cách Gothic, được xây bằng gạch xám. Vào mùa hè, từ xa nhìn lại, ba đỉnh nhọn của nhà thờ ẩn hiện trong màu xanh tùm của cây lá. Vào xuân, thu và đông, khi lá cây rụng hết, ba đỉnh nhọn ấy lại trở nên nổi bật hơn. So với nhiều nhà thờ lớn nổi tiếng ở châu Âu, nhà thờ công giáo này không được xem là hùng vĩ, diện tích cũng không lớn. Dù nhìn gần thì nó cũng chỉ có vẻ bình thường. Tường viện được xây bằng đá xanh, cánh cổng sắt đen nghiêm trang mở rộng. Đi tiếp vào trong, người ta mới thấy được những ô cửa kính mồng. Ngẩng đầu nhìn lên, thánh giá cao vút sừng sững. Kiến trúc bên trong nhà thờ, phong cách trang trí và các công trình phụ cũng đơn giản như vẻ ngoài của nó. Trên vòm có vài bức tranh tôn giáo. Những bức tranh này được vẽ dần dần trong suốt 30 năm qua. Cha nuôi của Triệu Từ Hành, Triệu Đức Thủy, chính là vì vậy mà quen biết các giáo sĩ ở đây. Có vài năm ông cung cấp vật liệu và đề xuất ý tưởng cho các họa sĩ vẽ tranh Tây Dương của nhà thờ. Cha xứ hiện tại của nhà thờ là Harry Connor, vốn là người Anh. Chính xác hơn, ông sinh ra ở một thị trấn ven biển Brighton của Anh Quốc, lẽ ra phải theo đạo Tin Lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, từ nhỏ ông đã theo ông bà nội tin theo công giáo chuyển sang Pháp sinh sống, nên cũng có thể xem như một người Pháp. Các giáo sĩ trong nhà thờ phần lớn đều là người Pháp, nhưng giáo dân đến đây thì đủ mọi quốc tịch, đa phần là người ngoại quốc, còn người Trung Quốc thì rất ít. Những giáo sĩ mới đến đây phần lớn đều không biết tiếng Trung, có người ngay cả tiếng Anh cũng không lưu loát. Vì tiếng Anh phổ biến hơn tiếng Pháp ở Trung Quốc, cha Harry cho rằng họ cần một giáo viên biết ba thứ tiếng làm phiên dịch. Vì mối quan hệ khi còn sống của Triệu Đức Thủy và bối cảnh của Triệu Từ Hành, cha Harry đã tìm đến cô. Phải nói rằng khi mới nhận lời mời của cha Harry, Triệu Từ Hành cũng suy nghĩ khá cẩn trọng. Khu sứ quán trong thành Bắc Bình không phải là nơi người Trung Quốc ưa thích. Khai hóa là một chuyện, còn chủ quyền lại là chuyện khác. Nhưng xét riêng về tôn giáo, dù là các nhánh trong đạo Cơ Đốc của phương Tây hay Phật giáo vốn phổ biến hơn ở Trung Quốc, đều khuyên răn con người làm điều thiện. Mà giao lưu ngôn ngữ và văn hóa luôn là điều quan trọng. Triệu Từ Hành xem việc này như một việc thiện, vốn cũng thiên về tính chất tình nguyện. Chỉ là công việc dạy học ở trường của cô cũng không nhàn rỗi, nên cô chỉ hứa sẽ cố gắng đến đây vào mỗi chủ nhật. Trước giờ lễ, Triệu Từ Hành đang trò chuyện cùng một giáo sĩ mới tên là Sebastian thì từ xa đã thấy ngài đang bước vào nhà thờ. Trước đó cô mới nghe từ Melanie nói, gần như mỗi chủ nhật ngài đang đều đến đây, nhiều nhất cũng chỉ nghỉ một tháng. Tháng này đúng lúc là khoảng thời gian ngài đang nghỉ lâu nhất. Lúc này anh cũng thấy cô. Cô mỉm cười với anh, nhưng anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, không cười, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không lâu sau, Triệu Từ Hành lại nhìn thấy Melanie cùng một ông già người ngoại quốc. Hẳn là ông chủ quán rượu Thomas, đi về phía ngài đăng. Trong buổi lễ, ngài đăng vẫn như mọi khi ngồi ở hàng ghế sau cùng, xung quanh không có ai. Anh dường như không bị bất kỳ điều gì tác động, dù sao thì trong mắt Triệu Từ Hành, cô thấy là như vậy. Anh trông không giống một tín đồ, nhưng nếu không phải, tại sao anh lại đến đây? Buổi lễ kết thúc, dòng người dần dần tản ra. Triệu Từ Hành tìm kiếm bóng dáng ngài đang giữa đám đông, nhưng cô không thấy anh đâu. Cô lại nán lại trong nhà thờ thêm một lúc, phát tài liệu học ngôn ngữ đã in sẵn cho các giáo sĩ mới, đồng thời nhắc nhở họ vài điểm quan trọng cần chú ý khi học. Khi cô bước ra khỏi cổng sắt đen của nhà thờ, đã gần đến trưa. Cô đẩy xe đạp, trong lòng tính toán ghé qua tiệm bánh của Melanie mua hai chiếc bánh sừng bò nóng hồi. Vừa rẽ qua bức tường viện, suýt chút nữa cô va vào một người. Ngài đang bỏ mũ xuống, rụi tàn thuốc, nhìn cô. Anh vẫn mặc bộ đồ của chủ nhật tuần trước, chiếc mũ cũng không khác. Ngài tiên sinh, đang đợi tôi sao? Triệu Từ Hành nhìn ngài đang, ngập ngừng hỏi. Ngài đang đôi khi đúng là tiếc lời như vàng, nhưng gật đầu thì lại rất dứt khoát. Triệu Từ Hành định nói, anh đừng có gật đầu nữa, chẳng phải anh cũng có lúc nói rất nhiều sao? Nhưng lời ra đến miệng lại biến thành câu khách sáo, xa lạ. Có chuyện gì vậy? Ngài đang vẫn không nói gì. Anh chỉ lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ áo vest ra xem giờ. Triệu Từ Hành nắm chặt tay lái xe đạp của mình, lòng bàn tay trong đôi găng tay đã hơi ướt mồ hôi. Ngài tiên sinh, nếu là chuyện của Lâm Kiều thì... Cô mở lời, ngài đang đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu tiểu thư, cô có thể gọi tôi là ngài đăng. Nói xong, anh bước sang phía ngoài của cô, hơi gượng gạo hỏi. Bây giờ cô về trường à? Không, tôi định đến tiệm bánh tay lo. Ngài đăng nói, tôi đi cùng cô. Triệu Từ Hành vừa đẩy xe đạp vừa mỉm cười hỏi. Vẫn là mua bánh croissant cho phu nhân sao? Cô cũng đang nghĩ, không biết bánh croissant nguội thì Hy Minh có ăn không? Ngài đăng dừng lại một chút. Rồi nói, cô ấy không nói gì, mua một cái cũng được, vậy còn tiểu ngài thiếu gia, không mua cho cậu ấy sao? Triệu Tử Hành nói với chút ý trêu đùa, ngài đang lắc đầu, nó không thích, vậy cậu bé thấm đông kia thích gì? Ngài đang nhìn cô một cái, có vẻ ngạc nhiên vì cô nhớ được tên của ngài thấm đông. Thấm, trong, xuân thấm, móc lửng phẩy chấm, đông, trong, phương đông, tôi đặt, anh nói, đó là một cái tên rất hay. Tôi cũng nghĩ đến chữ thấm và chữ đông ấy. Cảm ơn Triệu tiểu thư. Thấm đông thích bánh nướng nhân bò. Hai người trò chuyện vu vơ, cùng nhau đi về phía tiệm bánh tay lo. Đi đến cổng bưu điện, Triệu Từ Hành nhìn thấy bưu điện đóng cửa. Lúc này mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, tiệm bánh tay lo cũng sẽ không mở cửa. Chắc là bà chủ tiệm, Melanie tay lo, từ nhà thờ về đã trực tiếp về nhà. Tiệm bánh hôm nay không mở cửa rồi. Triệu Từ Hành nói, trong lòng hơi thất vọng, ngài đăng cũng có vẻ như vừa nhận ra điều đó. Anh hỏi, Triệu tiểu thư thích ăn gì? Lần sau nếu tôi đến trường, tôi sẽ mang cho cô chút đồ. Giọng anh nghe ra hiếm khi dịu dàng như vậy. Không cần đâu, cảm ơn anh. Triệu Từ Hành suy nghĩ một chút rồi từ chối, sau đó nói tiếp. Ngài tiên sinh cũng không cần nhất định gọi tôi là Triệu tiểu thư. Ngài đăng dường như khẽ ừ một tiếng, nhưng Triệu Từ Hành cũng không chắc chắn lắm. Cô đổi hướng, đi ra khỏi khu sứ quán. Ngài đăng vẫn tiếp tục đi cùng cô, xem ra không có ý định tạm biệt. Cô nghĩ, có lẽ anh cũng cần rời khu sứ quán để về khách sạn. Triệu tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Ngài đăng chủ động nói, quả nhiên là có chuyện thật. Triệu Từ Hành nghĩ thầm, ngài tiên sinh, mời anh cứ hỏi. Cả hai vẫn gọi nhau là tiên sinh và tiểu thư, xem ra những lời trước đó đã nói thật vô ích. Sao cô lại đến nhà thờ giúp đỡ? Triệu Từ Hành không biết tại sao ngài đang lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn kể lại lý do cặn kẽ. Kể đến cuối cùng, Cô hỏi ngược lại ngài Đăng, ngài tiên sinh hỏi chuyện này để làm gì? Nói xong, cô không nhịn được mà bổ sung một câu. Thực ra ngài thiếu gia muốn tìm hiểu thì dễ thôi mà. Anh thần thông quảng đại, lại còn quen biết với đám người Tây hơn cả tôi. Không, tôi không phải thiếu gia. Ngài Đăng im lặng một lúc rồi nói. Ý anh là gì? Triệu Tử Hành không thể đoán nổi ngài đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nói chuyện với người này thật mệt mỏi. Nhưng cô lại không hề thấy phiền, thậm chí còn có chút căng thẳng. Khi trò chuyện với Hy Minh cô chưa bao giờ thấy căng thẳng như thế này. Ngài Đăng chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang nói rằng cô nên hiểu ý của anh. Triệu Tử Hành đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Ý anh là, mấy lời đồn đó đều là giả sao? Ngài Đăng bật cười, tôi là người Hán. Anh nói, tôi không tin vào Chúa Trời. Tôi cũng không nghĩ cô tin, nên mới hỏi cô. Cô nói đúng, tôi có thể hỏi thăm người khác. Nhưng nếu chính bản thân cô muốn nói với tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng cô hơn. Trong phút chốc, Triệu Tử Hành như bừng tỉnh, nhưng rồi lại càng thêm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự không biết phản ứng thế nào, chỉ đành bắt chước ngài Đăng, khẽ gật đầu. Lúc này, hai người đã đi tới cổng bắc của khu sứ quán. Người ra vào cổng bắc đông hơn một chút, có vài người liếc nhìn bọn họ, giống như hôm ở khách sạn Tứ Quốc vậy. Dù sao, một người đàn ông có gia đình đi cùng một cô gái trẻ vẫn luôn thu hút sự chú ý, ngài Đăng làm như không nhìn thấy những ánh mắt ấy. Ra khỏi cổng bắc, anh vẫn đi cùng Triệu Tử Hành, hoàn toàn không có ý định tạm biệt. Triệu Tử Hành đang định hỏi ngài Đăng về chuyện Yelena làm người mẫu cho cô, thì từ phía kênh đào cũ vọng lại tiếng ồn ào. Cô nghe loáng thoáng có người hô, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi, cách chương.